Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 711, cải tiến bản Minh Phủ Đại Trận, dựa theo Văn Nhân Tuyết Vi chỉ điểm, Trần Mạc Bạch tại thử 2-3 lần đằng sau, nhẹ nhõm liền đem nhị giai ngũ hành linh thổ nuôi dưỡng đi ra. Sau khi hoàn thành, hắn đem cái này tràn đầy một chậu ngũ hành linh thổ sắp xếp gọn, trở về một chuyến thiên hà giới, đưa đến Hồng Quốc bên kia. Trác Minh cẩn thận từng ly từng tí đem một cây kia ngũ hành linh thụ cành trồng lên, sư đồ hai người cẩn thận hầu hạ nửa tháng, rốt cục làm cho căn này ngọc chất cành tách ra sinh trưởng khí tức, ở trong đất bùng rút ra đầu thứ nhất sợi rễ. Một bước này đằng sau, tiếp xuống liền tương đối đơn giản, chỉ cần có đầy đủ ngũ hành linh thổ, chờ lấy nó triệt để cắm rễ nảy mầm, sau đó hấp thu ngũ hành linh khí, đem năm đóa hoa kết thành trái cây. Chỉ bất quá muốn hoàn thành trình tự này, tối thiểu nhất cũng muốn trăm năm thời gian. Cho dù là có vạn hóa lôi thủy thúc, cũng cần tứ giai trở lên ngũ hành linh thổ, lại thêm bàn bạc cuồn cuộn ngũ hành linh khí cung ứng mới được. Mà đối với những này, Trần Mạc Bạch cũng đều là trước ghi tạc trong lòng, đợi đến tiếp sau đi từng cái thực hiện. Dù sao vô luận là vạn hóa lôi thủy, hay là ngũ hành linh thổ, từ tiên môn có được kỹ thuật đều đã phi thường thành thục, chỉ kém tại thiên hà giới bên này thực hiện. Về phần linh khí các loại tư nguyên, vậy thì càng là dễ dàng. Dù sao thiên hà giới nơi này chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, nhất là kim tinh, sinh tức thạch loại hình ngũ hành tinh túy, ngũ hành linh thụ cành rút ra sợi rễ đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng liền yên lòng, hắn để Trác Minh cẩn thận chiếu cố, chính mình trở về tiên môn bên kia, tại Xích Hà học phủ phòng thí nghiệm, hắn dựa theo thành công kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng được đủ nhiều ngũ hành linh thổ, hiện tại ngũ hành linh thụ cành còn vẻn vẹn bồn hoa, nhưng tương lai khẳng định sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Cho nên Trần Mạc Bạch trước sớm chuẩn bị đầy đủ phân lượng ngũ hành linh thổ, may mắn ngũ hành linh khí quán chú đến vô cơ thổ đằng sau, tiếp xuống chỉ cần thường cách một đoạn thời gian quan sát một chút là được, bằng không Trần Mạc Bạch thật đúng là rút không ra thời gian này. Đang Hà Sơn đỉnh núi, che trời bích ngọc ngô đồng thụ dưới, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, nhìn về hướng trong tay tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào linh thạch cực phẩm, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, thuần dương pháp thân lợi dụng linh thạch cực phẩm tu luyện đằng sau, tốc độ quả nhiên tăng lên, còn không phải loại kia biên độ nhỏ tăng lên, mà là trực tiếp tăng lên gấp 5-6 lần, nguyên bản dự tính còn cần chừng 10 năm mới có thể viên mãn bát dương chi thể, hiện tại đại khái không đến 2 năm, liền có thể đạt thành, vừa vặn hắn thuần dương quyển kim đang 6 tầng cảnh giới, đến sang năm có thể đạt tới đỉnh phong. Lại thêm lợi dụng nhiên đăng thuật thuần hóa tinh khí thần, trừ khử đang độc các loại tai họa ngầm thời gian, vừa vặn hoàn mỹ xứng đôi bên trên. Không trì hoãn đột phá đến kim đan hậu kỳ, hoàn thành mỗi ngày cơ bản tu hành đằng sau, Trần Mạc Bạch cầm trong tay cơ hồ không có gì tiêu hao linh thạch cực phẩm thả trở về, sau đó lại lấy ra một khối màu trắng bạc thiếu góc trận bàn, đây là lúc trước từ cô hồn lĩnh cầm tới, cũng là Minh Phủ đại trận nơi hạch tâm. Trần Mạc Bạch đã hỏi Minh bà trận pháp này, bất quá cái này lại không phải thiên tôn chi thuật, mà là âm gian quỷ mẫu chi pháp, tại thiên tôn nhập U Minh trước đó. Âm gian chí tôn là một vị xưng hào quỷ mẫu đại thần thông giả, quỷ mẫu cùng thủy mẫu phân trưởng âm gian dương thế, người trước đem âm gian coi là vì mình phủ đệ, cho nên viễn cổ thời điểm, âm gian lại xưng minh phủ, quỷ mẫu làm minh phủ chi chủ, trời sinh thần thông tu vi liền đã vô tận cường đại, nhưng lại hay là muốn tiến thêm một bước, trưởng sinh khống chết, luyện hư hợp đạo, cho nên nàng muốn đem minh phủ mở rộng, cho đến thôn vệ toàn bộ dương gian, nhưng so sánh với thủy mẫu, quỷ mẫu thần thông cảnh giới vẫn như cũ là kém hơn một chút, sau đại chiến bại vong vẫn lạc, nhưng từ đó về sau, Minh Phủ không còn có chủ nhân. Minh Phủ đại trận chính là lúc trước dùng để khuếch trương âm gian quỷ mẫu thần thông diễn biến mà ra, bởi vì quỷ mẫu làm Minh Phủ chi chủ, niệm động ở giữa liền có thể tung hoành đến âm gian bất luận cái gì một chỗ, nếu như có thể đem Minh Phủ khuếch trương đến bao phủ toàn bộ thiên hà giới, như vậy cửu thiên thập địa, đều đem tất cả đều là quỷ mẫu lĩnh vực. Phía sau quỷ mẫu sau khi ngã xuống, Minh Phủ cũng bị thủy mẫu đánh xuyên, bên trong rất nhiều chí âm kỳ trân đều bị phát nổ đi ra, cũng bao quát đủ loại quỷ tu thần thông, ma môn 18 tông bên trong nhiếp hồn ma tông, đầu nguồn chính là một cái đạt được quỷ mẫu tàn hồn tiểu tu sĩ, hắn bị quỷ mẫu tàn hồn ký thác cốt ngọc mê hoặc, lấy thân người tu hành quỷ đạo chi pháp, ở trong âm gian dương thế không ngừng quanh quẩn một chỗ, tụ lại thu lấy quỷ mẫu bị thủy mẫu đánh nát thần hồn, nhiều đời truyền thừa xuống. cuối cùng tại thượng cổ thời điểm, hoàn thành chiêu hồn nhiếp linh đại trận, tụ họp quỷ mẫu tản mát tại Bích Lạc Hoàng Tuyền các nơi bộ phận chân linh, khiến cho vị này minh phủ chi chủ lần nữa giáng lâm thiên hà giới. May mắn lúc kia, chính là đỉnh phong Đông Thổ Hoàng Đình thống trị Đông Vực, đương đại nhân hoàng xuất lĩnh thập phương điện, lại được thánh địa tương trợ, đánh tan ma môn chư mạch liên thủ, lại phá đi nhiếp linh đại trận, một lần nữa đem quỷ mẫu chân linh tán đi, lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trấn áp trường đại kiếp nạn này. Nhưng mà kiếp này đằng sau, nhân hoàng không thể không phi thăng, Đông Thổ Hoàng Đình cũng là từ thịnh chuyển suy, vì đó sau sụp đổ chôn xuống phục bút, quỷ mẫu chi kiếp về sau, làm kẻ đầu têu nhiếp hồn ma tông. Tự nhiên là bị Đông Thổ Hoàng Đình cùng chính đạo các đại phái liên thủ tiêu diệt, khi đó Đông Thổ, chỉ cần là có quan hệ quỷ tu văn tự nội dung, toàn bộ đều muốn triệt để xóa bỏ, nếu là bị phát hiện có ai tư tàng, cho dù là thánh địa đệ tử, cũng muốn tàn khốc chém giết. Lúc trước có cái thánh địa đạo tử, bởi vì tò mò muốn nghiên cứu quỷ tu chi pháp cùng dương thế chi pháp có gì khác biệt, tư tàng một bộ quỷ mẫu kinh, kết quả bị một cái ghen tị sư đệ phát hiện đồng thời báo. Cùng ngày Đông Thổ Hoàng Đình liền điều động thập phương điện tới cửa, bức bách giao người, thánh địa kia hóa thần chân quân giận dữ, nhưng vì truyền thừa cũng không dám khiêu chiến khi đó Đông Thổ Hoàng Đình, hắn vốn là muốn trực tiếp rút kiếm ngay trước mặt mọi người, đem cái kia đích truyền đạo tử chém mất, nhưng mà Đông Thổ Hoàng Đình lúc kia, chính là muốn dựng nên một cái điển hình, thuận tiện lại chèn ép một chút các đại thánh địa, cho nên không sai cản lại cái kia hóa thần chân quân, nhất định phải áp lấy thánh địa đạo tử về hoàng đô. Thông cáo khắp thiên hạ tu tiên đại phái đằng sau chém đầu răng chúng, đối mặt toàn bộ Đông Thổ thế lực cường đại nhất, vị này đạo tử không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, bất quá hắn tại bị chém đầu trước đó, đem chính mình đối với quỷ mẫu kinh cùng thánh địa đại pháp lĩnh ngộ, lưu tại nhà tù tường kép gạch bên trong, 10 năm đằng sau, liền có một cái phạm vào tội lớn hoàng tử cũng đồng dạng bị đánh vào tòa này thiên lao, hắn tìm được phần truyền thừa này, lấy từ không bỏ đế vị làm điều kiện trao đổi. Bị phế tu vi đằng sau rời đi thiên lao, vị này phế hoàng tử ngay tại lúc này ma môn 18 tông, thông u ma tông khai sơn tổ sư, hắn đem quỷ mẫu kinh cùng thánh địa đại pháp dung hợp, khai sáng u minh kinh, 400 năm trước, thông u ma tông minh tôn tương u minh kinh tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, hóa thần đạo thành, cơ hồ một người đánh xuyên qua Đông Thổ, cái này minh phủ đại trận, cũng coi là thông u ma tông cùng nhiếp hồn ma tông chiêu bài, thuộc về ma đạo đại trận. Bí quyết ở chỗ đại trận bao trùm phạm vi bên trong, chỉ cần thân thể có thể chịu nổi, trận chủ liền có thể tùy ý ở trong đó di động, cái này giống như là quỷ mẫu tại minh phủ quyền hạn, lấy trận pháp hình thức, ở nhân gian lại xuất hiện, mặc dù hạn chế rất nhiều, mà lại phạm vi định chết, nhưng một khi bố trí xong, thì tương đương với nắm giữ một cái có thể tùy ý thuấn di lĩnh vực, đứng ở thế bất bại, cùng giai hoặc là cảnh giới thấp đối thủ tiến vào, chỉ có thể tùy ý trận chúa tể cắt. Trốn đều không có biện pháp trốn. Cho dù là gặp gỡ lớp 10 cái cảnh giới đối thủ, cũng có thể lợi dụng thuấn di tính chất, nhẹ nhõm tránh né đào thoát, mà so sánh với minh phủ đại trận, hư không hành tẩu liền không có hạn chế này, chỉ cần đã luyện thành, niệm động ở giữa, liền có thể di động đến mình muốn đạt tới địa phương. Mà lại thuấn di tốc độ cùng phạm vi, quyết định bởi tại tu sĩ tự thân cảnh giới, tỷ như nói văn nhân Tuyết Vi, nàng mượn nhờ đại xuân thụ, thậm chí có thể thi triển hư không đại na di, lý luận này bên trên là chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể phát động, trong nháy mắt liền có thể đến tiên môn đại bộ phận cương vực, đương nhiên, cũng có đặc biệt nhằm vào thuấn di cấm chế trận pháp, những địa phương này, hư không hành tẩu liền không có biện pháp, một cái khác tương tự, chính là chân không pháp thể, cái này liền tương đối bá đạo, là trực tiếp lấy nhục thân đánh vỡ không gian, so sánh với hư không hành tẩu kỹ xảo tính, chỉ có thể nói là lực gạch lớn bay. Đồng dạng thuấn di khoảng cách, hư không hành tẩu nếu như chỉ cần một đạo thuần dương linh lực, như vậy chân không pháp thể liền muốn gấp 10 lần, mà lại chân không pháp thể đối với nhục thân yêu cầu cao hơn, hư không hành tẩu bởi vì là thuận giữa thiên địa đâu đâu cũng có lực lượng không gian phát động, thậm chí không cần chuyên môn tu luyện cái gì đoán thể chi thuật, chân không pháp thể vì có thể vượt qua vũ trụ, cho nên nhục thân cần rèn luyện đặc biệt cường đại, cũng chính là bởi vậy mới có Đông Hoang thứ nhất đoán thể đại pháp tên tuổi, đương nhiên. Chân không pháp thể cũng không phải không còn gì khác, so sánh với hư không hành tẩu, bởi vì là cưỡng ép lấy nhục thân vượt qua, cho nên có thể không nhìn cấm chế, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, cho dù là trong truyền thuyết âm gian chỗ sâu nhất minh phủ, cũng có thể bước vào, đối với cái này ba cái, Trần Mạc Bạch cũng là tìm hiểu không ít thời gian, tốt nhất tự nhiên là hư không hành tẩu, nhưng cái này đối với thần thức cùng linh lực yêu cầu cực cao, cần nguyên anh cảnh giới, lại hoặc là hư không linh thể, không gian thân hòa loại hình thể chất đặc thù, ngộ tính thiên phú kinh người hạng người, mà lên hạng cao nhất, chính là chân không pháp thể, nhưng trừ hạng mức cao nhất cao, không còn gì khác. Minh Phủ Đại Trận thì là đột xuất một cái ngưỡng cửa thấp, cho dù là tu sĩ trúc cơ, chỉ cần bố trí xong đại trận, sau đó luyện trận nhập thể, liền có thể tại hạn định trong lĩnh vực làm đến thuấn di. Khuyết điểm chính là không có khả năng di động, hạn mức cao nhất thấp, hơn nữa còn là ma đạo đại trận, có tai họa ngầm. Dù sao thiên hà giới bên kia, có thể có cái thánh địa đặc biệt nhằm vào ma đạo, bất quá tại Trần Mạc Bạch cẩn thận tìm hiểu Minh Phủ Đại Trận đằng sau, lại là phát hiện chính mình hoàn toàn có thể đem nó thay hình đổi dạng, thậm chí gia nhập tiên môn hư không hành tẩu cùng chân không pháp thể bộ phận đặc thù, đem ma đạo vết tích hoàn toàn đánh tan, lấy ngộ tính của hắn cùng thiên phú, tự nhiên là làm không được đem ba cái hợp nhất, lấy ba cái tinh hoa vứt bỏ cặn bã, mới sáng tạo một môn thích hợp bản thân thuấn di đại trận, nhưng có ngộ đạo trà, vì cái này, Trần Mạc Bạch lại uống một bầu, tại trạng thái đốn ngộ phía dưới, hắn kết hợp tự thân tu hành tình huống. Đem Minh Phủ Đại Trận dung hội quán thông, còn để lại tương lai tục mượn hư không hành tẩu, cùng chân không pháp thể khả năng, sáng tạo pháp thành công, môn này mới thuấn di chi thuật, mặt ngoài nhìn chính là Minh Phủ Đại Trận, nhưng khắc phục không có khả năng di động khuyết điểm, tương lai tu vi nếu là cao, còn có thể dung nhập hư không hành tẩu kỹ xảo tính cùng chân không pháp thể cao nhất hạn mức cao nhất, đến lúc đó tại thiên hà giới bên kia thi triển, liền nói là chân không pháp thể, tại tiên môn bên này. Nói đúng là hư không hành tẩu, dù sao không có khả năng thừa nhận là Minh Phủ Đại Trận, mượn nhờ ngộ đạo trà hiệu lực, Trần Mạc Bạch hiểu được mấu chốt, sau đó hắn đem khối kia Minh Phủ Đại Trận mấu chốt trận bàn đem ra, mặc dù thiếu khuyết một góc, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng, to lớn thân ngoại hóa thân từ sau lưng của hắn hư không hiển hiện, rất nhanh một cái mơ hồ đầu lâu nhô ra, ngồi ngay ngắn ở dưới bích ngọc ngô đồng Trần Mạc Bạch, vừa vặn cùng cái này hơi mờ đầu lâu răng một dạng cao, xa xa nhìn lại. Tựa như là hắn ngồi tại một cái mặt quỷ trong mồm, vô cùng quỷ dị, nếu không phải đỉnh núi này bố trí đại trận che lấp, chỉ sợ chỉ là lần này thanh thế, liền có thể làm cho dưới núi các lão sư học sinh chấn kinh. Trần Mạc Bạch đưa tay đem trong lòng bàn tay khối trận bàn này ném vào thân ngoại hóa thân này mi tâm, bởi vì cổ này thân ngoại hóa thân tất cả xương cốt, đều là dùng hư không chi lực ngưng tụ mà thành, cho nên xương đầu tại hắn thao tác phía dưới, không trở ngại chút nào liền cùng trận bàn hòa thành một thể. Sau đó luyện trận nhập thể cũng là nhẹ nhõm hoàn thành, làm xong những này đằng sau, Trần Mạc Bạch hai tay hướng về bốn phía buông ra, đột phá đến kim đan 6 tầng đằng sau, đạt đến 20.480 mét khối giới vực lấy hai tay của hắn làm trung tâm, hướng về ngoại giới khuếch tán, rất nhanh, cả tòa Đan Hà Sơn đỉnh núi, đều đã tại giới vực của hắn bao phủ bên trong, Trần Mạc Bạch hít thở sâu một hơi, sau lưng của hắn thân ngoại hóa thân mi tâm trận bàn lóe ra ánh sáng màu trắng bạc, đột nhiên. Thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở 10 mét bên ngoài, Trần Mạc Bạch cảm thụ được chính mình trường sinh đạo thể có chút gánh vác, trên mặt lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Sau đó, hắn lần nữa nếm thử, lần này thuấn di đến trăm thước bên ngoài, mở to mắt, hắn đã tại đỉnh núi ở lại nhà gỗ chính giữa, cười ha ha bên trong, ánh sáng màu trắng bạc lần nữa lấp lóe, Trần Mạc Bạch thân hình từ trong nhà thuấn di đi ra đến trước cửa, mấy lần thuấn di đằng sau. Thân hình của hắn xuất hiện ở giới vực bao phủ tích ngoài rìa phạm vi, nhưng cái này căn bản liền không phải giới vực cực hạn. Trần Mạc Bạch trong tiếng cười lớn, nguyên bản đình trệ khuếch trương giới vực, lần nữa hướng về ngoại giới khuếch tán, hắn không tiếp tục hướng về dưới núi lan tràn, mà là khống chế giới vực, hướng ngang khuếch trương, hướng về sát vách hai tòa đỉnh núi lan tràn mà đi. Rốt cục, bao gồm ba tòa đỉnh núi đằng sau, Trần Mạc Bạch giới vực khuếch trương đến cực hạn. Sau đó, Trần Mạc Bạch đỉnh đầu trận bàn nở rộ hào quang màu trắng bạc, mà cả người hắn, đã từ Đan Hà Sơn thuấn di đến một ngọn núi khác đỉnh núi, đây chính là hắn cải tiến đằng sau Minh Phủ Đại Trận, lấy thân ngoại hóa thân luyện hóa trận bàn, luyện trận nhập thể, sau đó đem Minh Phủ Đại Trận cùng mình giới vực dung hợp, giới vực đủ khả năng bao quát chi địa, chính là hắn thuấn di lĩnh vực, cái gọi là Minh Phủ Đại Trận, chính là lấy cường đại linh mạch linh khí làm năng lượng nguyên tuyền, cung cấp cho trận bàn. Sau đó đem đại trận bao quát không gian đồng hóa thành thích hợp trận chủ thuấn di lĩnh vực, mấu chốt này chính là tìm kiếm một chỗ thích hợp linh địa, trừ linh mạch bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là phải có sinh động hư không chi lực, cô hồn lĩnh chi địa, bởi vì có được không minh thạch khoáng, mà phù hợp Minh Phủ đại trận bố trí yêu cầu, mà Trần Mạc Bạch giới vực, toàn bộ chính là thuần túy hư không chi lực mở mà thành, dùng để bố trí Minh Phủ đại trận, càng là thích hợp không được, sau này, hắn chỉ cần không tách ra tích chính mình giới vực. đợi đến có thể đem toàn bộ Đông Hoang bao trùm thời điểm, đại khái thì tương đương với văn nhân Tuyết Vi hư không đại na di. Chương 712, lại một năm nửa xuân, trong lúc bất tri bất giác, lại là một năm xuân, Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Sơn đỉnh núi mở ra hai mắt, cảm thụ được chính mình kim đan 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, không khỏi thở ra một hơi, 71 tuổi tu luyện đến cảnh giới như thế, xưa nay chưa từng có, mặc dù này chủ yếu hay là bởi vì phục dụng tứ giai tiên đào quả nguyên nhân, nhưng ít ra từ trên thực tế đến so sánh, hắn đã siêu việt Nguyên Dương lão tổ cái này tiên môn trong lịch sử công nhận thiên phú người thứ nhất, lại đem đan độc hóa giải một chút, sang năm lúc này, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình liền có thể nếm thử đột phá đến kim đan tầng 7, bởi vì kim đan tầng 5 cùng 6 tầng linh lực tăng lên, đều không phải là chính mình từng giờ từng phút khổ tu mà đến, cho nên hắn biết 8-9 phần 10 đột phá sẽ thất bại, bất quá không có quan hệ, góp nhặt nhiều năm thuần dương tử khí, chính là muốn dùng tại lúc này, lại thêm linh thạch cực phẩm tương trợ, dẫn động đột phá hẳn là liền không có vấn đề, tu luyện hoàn thành đằng sau, Trần Mạc Bạch lại ma luyện một chút những công pháp khác. Hắn lấy ra một khối kim tinh, lấy hỗn nguyên chân khí nhẹ nhõm tan rã thành là tinh thuần nhất kim linh khí, sau đó luyện hóa thành lạc bảo kim quang, tăng lên môn này tu luyện thật lâu bí thuật, môn này huyền hiêu đạo cung bí thuật, Trần Mạc Bạch cũng sớm đã tu luyện đến rơi bảo cảnh giới, mỗi lần có chút mảnh vỡ thời gian, hắn đại đa số đều sẽ đặt ở luyện hóa kim tinh phía trên, thật sự là nó luyện bảo cảnh giới, quá mức mê người, nếu như dựa theo trước đó tiến độ. Trần Mạc Bạch đại khái khả năng còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể luyện thành, nhưng bây giờ đã luyện thành hỗn nguyên chân khí đằng sau, lại là tốc độ tăng lên rất nhiều, bởi vì tất cả ngũ hành tinh túy gặp được hỗn nguyên chân khí, đều sẽ bị phân giải thành là tinh thuần nhất ngũ hành linh khí, những này đều phi thường dễ dàng bị tu sĩ hấp thu. Trần Mạc Bạch trước đó hấp thu luyện hóa kim tinh, còn cần chính mình khắc khổ làm hao mòn tinh luyện, mà bây giờ dùng hỗn nguyên chân khí xông lên, chớp mắt liền có thể hoàn thành. Còn lại chính là hấp thu kim linh khí luyện hóa thành lạc bảo kim quang, dựa theo hắn hiện tại thần thức cảnh giới, đại khái 3-4 ngày liền có thể luyện thành một đạo lạc bảo kim quang, mà luyện bảo cảnh giới, cần 729 đạo lạc bảo kim quang, ở trong đó Trần Mạc Bạch trước đó liền đã luyện thành 89 nói, cho nên trên thực tế chỉ cần lại cô động 640 đạo là đủ, nói cách khác hiện tại chỉ cần 6 năm tả hữu mảnh vỡ thời gian, liền có thể đem đạo này bí thuật tu luyện đến đại thành. Khiến cho hắn có được tứ giai giám bảo sư cảnh giới, đã luyện thành hỗn nguyên chân khí đến nay, Trần Mạc Bạch cảm thấy đây là tác dụng lớn nhất một việc, chẳng qua nếu như thần thức của hắn cảnh giới có thể lần nữa tăng lên nói, tu luyện lạc bảo kim quang tốc độ còn có thể ngắn hơn, nhưng thuần dương linh lực có thể dùng tiên đào quả tăng lên, thần thức nhưng không có biện pháp, lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn, tại chính mình thuần dương quyển kim đan 6 tầng thời điểm, liền có thể luyện thành đan phượng triều dương đồ tầng thứ 2 ăn có chất. Đạt được bách độc bất xâm gia trì, nhưng bây giờ bởi vì tiên đào quả trực tiếp rút ngắn gần 20 năm ngồi xuống khổ công, đan phượng triều dương đồ cho dù là có bích ngọc ngô đồng bực này có lợi nhất điều kiện, cũng vô pháp đuổi theo thuần dương quyển tiến độ, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng muốn một chút biện pháp, tỉ như trước đó tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, thử qua, cùng Mạnh Hoàng Nhi song tu, mượn nhờ người sau huyền âm diệu pháp, lắng nghe đại đạo thanh âm, tăng lên thần thức. Trần Mạc Bạch thừa dịp chính mình tiến về Vương Ốc Động Thiên báo cáo công tác thời điểm, lại hoặc là Mạnh Hoàng Nhi diễn xuất nghĩ biện pháp đi ngang qua Đan Hà Úc một hai thành cơ hội, cùng nàng ôn chuyện cũ, chỉ tiếc cảnh giới của hắn thật sự là quá cao, hai người mặc dù cửu biệt thắng tân hôn, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đạt đến trước nay chưa có mỹ diệu cảnh giới, nhưng đối với Trần Mạc Bạch thần thức tăng lên, là cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là Mạnh Hoàng Nhi, mượn nhờ hắn cái này kim đan chân nhân. Lại thêm Trần Mạc Bạch vô tình hay cố ý tại tinh thần cộng minh sát na lấy không cốc chi âm dẫn đạo, làm cho Mạnh Hoàng Nhi lắng nghe đến đại đạo thanh âm, đối với huyền âm diệu pháp lĩnh ngộ càng sâu. Một lần kia, chính là Trần Mạc Bạch tại Vương Ốc Động Thiên báo cáo công tác, được chỗ tốt cực lớn Mạnh Hoàng Nhi, đằng sau chỉ cần là tại Đan Hà Thành cùng Úc Mộc Thành chỗ tiên môn phía đông nam địa giới diễn xuất, đều sẽ nghĩ biện pháp vụng trộm lẻn qua đến, cùng Trần Mạc Bạch ôn chuyện, may mắn cơ hội như vậy không nhiều. Bằng không Trần Mạc Bạch kiên định ý chí đều muốn bị hủ thực, song tu đằng sau, Trần Mạc Bạch còn nghĩ qua phục dụng tiên môn bên trong, có quan hệ thần thức tăng lên đan dược, nhưng bực này đan dược không có chỗ nào mà không phải là trân quý đến cực điểm, mà lại đối với hắn hữu dụng, đều cần chờ đợi hậu trường lên giá, tối đa cũng chính là dự định một hai hạt, nếu là mua sắm nhiều hơn, khẳng định sẽ gây nên tiên môn có quan hệ nhân sĩ chú ý, dù sao tại tiên môn bên trong, cho dù là cảnh giới phái tu sĩ. cũng là không tôn sùng dùng đan dược tăng lên phổ thông cảnh giới, mà lại Trần Mạc Bạch hay là nổi tiếng bên ngoài hóa thần chi tư, nếu là bị người biết còn cần uống thuốc tăng lên cảnh giới, chẳng phải là nhân vật thiết lập sụp đổ. Hắn cũng nghĩ qua, đem tiên môn đan phương cầm tới, để Ngũ Hành Tông hỗ trợ thu thập chủ dược phụ dược luyện chế, mà đối với hắn hữu dụng đan dược, tối thiểu nhất cũng là tam giai, tại Nhan Thiệu Ẩn đã bế quan luyện chế dục anh đan tình huống dưới, chỉ có tăng ngọa du sự lựa chọn này, nhưng cái này luyện đan bộ trưởng trình độ, Trần Mạc Bạch không tín nhiệm lắm, đoán chừng tối thiểu nhất muốn luyện hỏng cái 2-3 lô nếm thử luyện tập đằng sau, mới có thể tìm tới thành công con đường, mà mỗi một lô tam giai đan dược vật liệu, cho dù là Ngũ Hành Tông bực này đại phái, thất bại một lần cũng muốn cảm giác thịt đau, cái này lại không phải trúc cơ đan loại kia nhu yếu phẩm, Trần Mạc Bạch cảm thấy không cần thiết cứng rắn cho ăn đi ra, có công phu này cùng tài liệu, hắn tình nguyện đầu tư đến Ngũ Hành kết kim đan phía trên, cái này tiên môn gần với kim dịch ngọc hoàng đan kết đan linh dược, đối với Ngũ Hành Tông tới nói, đơn giản chính là tuyệt phối, nhưng giống như kim dịch ngọc hoàng đan, có rất nhiều vật liệu, tại thiên hà giới bên kia căn bản cũng không có. Cần tìm kiếm đủ loại dược liệu thay thế thí nghiệm, cho dù là Trần Mạc Bạch có sung túc lý luận tri thức, nhưng không có Nhan Thiệu Ẩn bực này luyện đan tông sư vào tay nghiệm chứng mà nói, thành công xác suất cực thấp, lấy tăng ngọa du trình độ, e là cho dù là luyện phế đi 10 lô, đều không nhất định có thể lấy thiên hà giới dược liệu thay thế luyện chế thành công ra một loại ngũ hành kết kim đan. Cũng chính là có lo lắng này, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn đem một hành kết kim đan đan phương cho luyện đan bộ. Để tăng ngọa du cùng Diêm Kim Diệp bọn hắn đi lĩnh hội, dù sao bọn hắn một mạch đối với loại đan dược này nhu cầu lớn nhất, tông môn hiện tại trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong, liền có Mạnh Hoàng, Doãn Thanh Mai, Toàn Thiện Lâm cùng Nhạc Tổ Đào là một hành công pháp, nếu như có thể đem môn này đan phương nghiên cứu thay thế thành công, như vậy chí ít mấy trăm năm bên trong, bọn hắn một mạch đều có thể ngồi vững vàng ngũ hành đứng đầu vị trí, đan dược chi pháp không được, Trần Mạc Bạch muốn nhanh chóng tăng lên thần thức cảnh giới. Cũng chỉ có thôn thần thuật, bất quá hắn đối với cấm thuật, vẫn là vô cùng kiên kỵ, dù sao tiền đồ rộng lớn, một khi nếu như bại lộ, tại tiên môn chỉ sợ cũng muốn biến thành dưới thềm chi tù, nếu như có thể cùng Minh Phủ đại trận một dạng, thay hình đổi dạng, tu luyện đằng sau bảo đảm không có bất kỳ cái gì cấm thuật vết tích liền tốt, đáng tiếc muốn cải tiến thôn thần thuật, muốn sau Minh Phủ đại trận càng thêm hao phí tâm lực, dù sao có hư không hành tẩu cùng chân không pháp thể hai cái này hàng mẫu làm tham khảo. Thân ngoại hóa thân của hắn lại là lấy hư không chi lực ngưng tụ thành hình, tu luyện thuấn di vốn là có tự nhiên tăng thêm, mà thôn thần thuật liền không có biện pháp gì, dù sao Trần Mạc Bạch trên tay mình, cũng là không hoàn chỉnh, cải tiến lên, độ khó càng là to đến ghê gớm, nói không chừng liền phải đem Văn Nhân Tuyết Phi cho hắn cái kia một bình còn lại ngộ đạo trà toàn bộ uống xong mới được, Trần Mạc Bạch quyết định trước buông xuống chuyện này, chờ đến hắn thuần dương quyển đột phá đến kim đan tầng 7 đằng sau, lại đến suy nghĩ tỉ mỉ. Đêm hôm nay kim tinh luyện hóa hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem thiên toán châu bên trong chứa đựng các loại đại thuật cùng ngũ hành đại đạo đều lần nữa nhìn một lần, ở trong đó, tuyệt đại bộ phận, đều đã bị hắn lĩnh ngộ, chỉ có lúc trước ở trong đại đạo thụ lấy được tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, vẫn như cũ là không thu được gì, không có bất kỳ cái gì tiến bộ, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có để ở trong lòng, dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại liền xem như đã luyện thành chân chính kiếm ý. Đối với sức chiến đấu tăng lên đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu, cực dương trảm, tử điện kiếm, lại thêm hỗn nguyên chân khí cùng Minh Phủ đại trận, hắn hiện tại tự hỏi liền xem như gặp được tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể nếm thử giao thủ hai chiêu, sau đó đào tẩu, tu luyện một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn đã biến thành đêm tối mặt trăng, nghĩ đến người nhà của mình, năm nay lúc sau Tết, hắn nhìn thấy phụ mẫu cũng già đi rất nhiều, mặc dù bởi vì tu sĩ nguyên nhân, tay chân linh hoạt như cũ. Nhưng thọ nguyên đại hạn đã tới gần, đối với cái này, bọn hắn cũng thấy phi thường mở, dù sao có Trần Mạc Bạch cái này tiên môn ngàn năm qua kinh diễm nhất thiên tài nhi tử, cuộc đời của bọn hắn đã đầy đủ vinh quang, hiện tại tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là không có ôm đến tôn nhi bối đi, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng là không có cách nào, cũng không thể vì cái này, trực tiếp bắt một nữ nhân kết hôn sinh dục đi, cũng chính là chỉ lần này, năm ngoái bắt đầu Trần Mạc Bạch liền trên cơ bản đều tại Đan Hà Thành. Tại cái này Đan Hà Sơn mỗi ngày tu luyện kết thúc về sau, liền sẽ thi triển tiểu na di phù, về đến nhà, bồi bạn phụ mẫu, sắc trời tối xuống, Trần Mạc Bạch đang định kết thúc tu luyện trở về, đột nhiên tiếp thu được lưu ở trong Bắc Nguyên thành vô tướng nhân ngẫu nhắc nhở, điều này đại biểu lấy có chuyện trọng yếu cần bẩm báo, nhất định phải hắn người trưởng môn này ra mặt, Trần Mạc Bạch cau mày cho phụ mẫu gọi điện thoại, sau đó clip quy bảo, đi tới Bắc Quyên Thành, trưởng môn, đây là Giang sư đệ cùng Nhạc sư đệ phân biệt đưa tới. Bắc Quyên Thành đỉnh cao nhất đỉnh núi, Nhạc Vân đem vừa mới lấy được hai phần ngọc giản đưa cho xuất quan Trần Mạc Bạch, người sau tiếp nhận xem xét, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Năm nay xuân, Giang Tông Hành cùng đoàn Thúc Ngọc sư đồ hai người, lần nữa dẫn theo Nham Quốc đại quân xuất binh, bắt đầu nhất thống Đông Hoang cuối cùng tiến trình. Sương thể quốc chi địa phản kháng phi thường kịch liệt, lại thêm Suy Tuyết cung ở phía sau âm thầm trợ giúp, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn trở Nham Quốc đại quân, Giang Tông Hành chỉ có thể rộng phát anh hùng lệnh, đồng thời cho Nhạc Tổ Đào truyền tin, bởi vì lúc trước Trần Mạc Bạch mang theo tứ đại chân nhân, đánh tan thủy hỏa đại trận thời điểm, nói qua trợ giúp Đông Hoang nhất thống, là Ngũ Hành Tông một trận công đức, nên cho cống hiến ban thưởng, lần kia cùng thủy hỏa hai mạch đại chiến, vẻn vẹn dựa theo kịch bản làm cái diễn xuất. Tứ đại chân nhân liền được 10.000 cống hiến, đi theo đi qua tu sĩ trúc cơ bọn họ, cũng đều có 1.000 cống hiến doanh thu, mà lần này Đông Hoang nhất thống lần nữa bị ngăn trở, Nhạc Tổ Đào lập tức liền để Linh Bảo Các dựa theo trước đó quy củ, trưng bày nhiệm vụ này, chương 713, Thánh Địa Đạo Tử, nhiệm vụ này một lên giá, Nhạc Tổ Đào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trực tiếp liền tiếp nhận, còn lại Tạ Vân Thiên bọn người, lúc này đều tiếp Linh Bảo Các nhiệm vụ. Không tại cự một lĩnh, theo Nhạc Tổ Đào, chính mình cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ xuất thủ, lại thêm Giang Tông Hành dưới trướng đám kia từ Ngũ Hồ Tứ Hải tới trợ quyền tu sĩ chính đạo, cầm xuống Sương Quốc cùng Tuyết Quốc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhạc Tổ Đào không tin đối mặt bọn hắn Ngũ Hành Tông đường hoàng đại thế, chỉ là Suy Tuyết cung dám hoàng thủ, sau đó ngay tại Sương Quốc núi tuyết trước đó bị ngăn cản, Suy Tuyết cung ỷ vào địa lợi chi lực, thật sớm bày ra phong sương vũ tuyết đại trận. Để Nham Quốc đại quân cùng theo quân một đám tu sĩ đều không được tiến thêm, gặp được loại vấn đề này, Giang Tông Hành phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên chính là hướng Trần Mạc Bạch báo cáo, mà Nhạc Tổ Đào lại là từ Suy Tuyết cung thái độ bên trong, nhìn ra nhiều thứ hơn, hiện tại toàn bộ Đông Hoang, người nào không biết, Ngũ Hành Tông muốn thống nhất phàm tục, sáng tạo một cái trước nay chưa có thái bình thịnh thế, cho dù là tọa trấn Hỗn Nguyên Tiên Thành Chu Diệp, đều cúi đầu quy hàng, chỉ là Suy Tuyết cung. Vì cái gì dám ra tay ngăn cản, hẳn là có Đông Hoang bên ngoài thế lực, muốn nhúng tay trong đó, trở ngại Ngũ Hành Tông thống nhất đại thế, sinh tính cẩn thận Nhạc Tổ Đào, cũng đem chính mình phỏng đoán viết một phong thư, cùng Giang Tông Hành cùng một chỗ giao cho Bắc Quyên Thành, Suy Tuyết cung không biết số trời a, bất quá dù sao cũng là nhiều năm hàng xóm, bằng vào ta danh tự khởi thảo một phong văn thư cho Khổng Linh Linh, nói một chút đạo lý đi, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác phi thường kỳ quái, hồi thiên cốc dám đối cứng. Là bởi vì bọn hắn phía sau có Tinh Thiên Đạo Tông cái này Đông Nhạc bá chủ, mà lại Nhan Thiệu Ẩn có kết anh hy vọng, nhưng ngươi Khổng Linh Linh dựa vào cái gì? Nhạc Vân khởi thảo một phong ngôn từ kịch liệt văn thư, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, sửa chữa đến càng kịch liệt một chút, sau đó đem Ngư Liên hô tới, để hắn đi một chuyến Suy Tuyết cung. Vâng, trưởng môn. Ngư Liên rời đi về sau, Trần Mạc Bạch hướng Nhạc Vân hỏi thăm gần nhất đã qua một năm, có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh? Mà liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, một lão đầu mang theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đồ đệ, bước vào Bắc Quyên Thành, cái này nông thôn phường thị, mặc dù quy mô không lớn, nhưng quy hoạch lại là phi thường có đặc sắc, chưa bao giờ thấy qua như vậy hình thức, một người mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn thiếu nữ mặc màu lam thiết thân trường sam, cổng một thanh trường kiếm, đi tại phồn hoa nhưng lại chỉnh tề có thứ tự phố thương mại trên đại đạo, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi đây tên là Bắc Quyên. Chính là Đông Hoang nơi đó lớn nhất Ngũ Hành Tông vì giữ gìn tại mảnh cao nguyên này phía trên thống trị xây lên, nghe nói thiết kế thành này người, chính là Ngũ Hành Tông đương nhiệm trưởng môn Trần Quy Tiên, người này cũng được xưng chi là Đông Hoang ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, nói chuyện chính là dẫn đầu lão nhân, hắn dung mạo tang thương, cả người thân thể lại là thẳng tắp đứng thẳng, nhưng đối mặt thiếu niên bên cạnh thiếu nữ, trong mắt lại là lộ ra vẻ cung kính, thiên tài. Cũng chính là tại loại này nông thôn địa phương nhỏ, nghe lão nhân giảng thuật, thiếu nữ không thèm để ý chút nào duệ bình một câu, câu nói này vừa ra bốn phía liền có không ít tu sĩ đem ánh mắt nhìn lại, thậm chí còn có một ít mặt nguyên thần một tông phục sức tu sĩ, ánh mắt bất thiện, đi thiên sang lâu, lúc này, một mực trầm mặt không nói thiếu niên mở miệng, hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, một bộ làm đen chi sắc y phục tung bay theo gió, lưng đeo trường kiếm. Phụ cận tu sĩ đối mặt hắn cặp kia trầm tĩnh như thăm thẳm nước đầm trong mắt, chỉ cảm thấy từ sâu trong đáy lòng đã tuôn ra một cổ lạnh lẽo khí tức, không khỏi trùng mình một cái, vâng, Diệp chân nhân, Lão niên tu sĩ gật đầu, hắn mấy lần xuất lĩnh tông môn thương hội tới qua nơi này, đối với Bắc Nguyên Thành mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng ít ra biết các đại mang tính tiêu chí cửa hàng ở nơi nào. Thiên Sang Lâu làm khai biến đông vực thế lực, trên cơ bản đều là tại trong phường thị vị trí tốt nhất. Rất nhanh ba người liền đi tới một tòa cao 5 tầng lầu cắt bằng gỗ, tại tầng cao nhất, Thiên Sang Lâu ba chữ to khắc vào trên tấm bảng treo, lóe ra rạng rỡ linh quang. Xin hỏi thẩm bếp trưởng có ở đó hay không? Lão niên tu sĩ sau khi đi vào, đối với chiêu đãi đám bọn hắn luyện khí gã sai vặt hỏi, gã sai vặt sau khi nghe hơi biến sắc mặt, sau đó cung kính trả lời, ta đi hô trưởng quỹ tới, Thiên Sang Lâu lấy ăn luyện khí, cho nên bếp trưởng mới là địa vị cao nhất cái kia. Mà gã sai vặt là không có tư cách trực tiếp đi hậu trường tiếp xúc bếp trưởng, cho nên cần mời mình cấp trên trưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, một cái mang theo mũ vuông trung niên nhân đi tới, hắn nhìn thấy lão niên tu sĩ cũng là phi thường khách khí, vu huynh, không nghĩ tới là ngươi a, bất quá bây giờ chính là dùng cơm cao phong, thẩm bếp trưởng thật sự là bận quá không có thời gian. Lão niên tu sĩ là dục nhật hải vu hợi, hắn sau khi nghe không khỏi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chỉ sau lưng sư huynh muội hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người, Lam trưởng quỹ, là hai vị này muốn gặp thẩm bếp trưởng, mũ vuông trung niên nhân tên là Lam Hữu Tường, hắn nghe Vu Hợi lời nói đằng sau, không khỏi nhìn sang, hắn đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó đột nhiên thấy được thiếu niên thiếu nữ ống tay áo thủy triều ký hiệu, con mắt đột nhiên trừng lớn, lập tức liền cong cong thân thể dùng nhất nụ cười hòa ái đi tới thiếu niên thiếu nữ trước người, không nghĩ tới tại nho nhỏ đông hoang. Lại có thể nhìn thấy thánh địa tuấn kiệt, không biết hai vị xưng hô như thế nào, thiếu niên, Diệp Thanh, thiếu nữ, Viên Chân, Lam Hữu Tường nghe thiếu niên danh tự đằng sau, miệng há lão đại, một mặt không dám tin, xin chờ một chút, ta lập tức đi thông tri thẩm bếp trưởng tới, nhìn xem vội vàng rời đi Lam Hữu Tường, Vu Hợi cũng là lòng có đồng cảm, lúc trước hắn tại Kim Ô Tiên Thành cỡ lớn truyền tống trận môn miệng nhận được hai người này thời điểm, cũng là đồng dạng chấn kinh, Diệp Thanh tên. Tại Đông Thổ có thể nói là như sấm bên tai, nó lúc mới sinh ra, đảng ma tông chí bảo Thái Hòa kiếm đấu quan trùng thiên, dẫn tới hóa thần chân quân tự mình hạ núi, 8 tuổi thời điểm bị ôm trở về thánh địa, bắt đầu luyện khí tu tiên, 18 tuổi luyện khí viên mãn, nghe đạo trúc cơ, phía sau xuống núi du lịch, kiếm tru 24 vị ma tu, phá hủy vô số tà ma giáo phái, 50 tuổi năm đó, gặp được kết đan ma tu đồ sát phàm nhân tế luyện vạn hồn phiên, ngang nhiên rút kiếm xuất thủ. Tại giao thủ quá trình bên trong, ngộ đạo kết đan, lấy phi kiếm dẫn tự thân thiên kiếp tru sát ma tu, được vinh dự Đông Thổ ngàn năm qua kiếm đạo thiên phú người thứ nhất, kết đan đằng sau, Diệp Thanh tiếp nhận cửu thiên đảng ma tông đạo tử vị trí, không đến 100 tuổi liền đã kết đan viên mãn, từng cùng thông u ma tông thánh tử ước chiến thiên trụ phong, trong vòng 100 chiêu liền đem người sau đánh bại, nếu không phải thông u ma tông nguyên anh trưởng lão không biết xấu hổ tự mình hạ trận, chỉ sợ người sau đã chết tại Diệp Thanh dưới kiếm. Đông vực biết được Diệp Thanh người, đều cho rằng nó kết anh chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn có người hô lên hóa thần chi tư, ngôn ngữ, nhân vật như vậy, tại sao phải đến Đông Hoang cái này nông thôn chi địa, Thẩm Sơn Thanh nghe Lam Hữu Tường nói Diệp Thanh tới nơi này, cũng là một mặt chấn kinh, hắn lập tức buông xuống ở trong tay đỉnh mui, quần áo đều không có đổi, liền trực tiếp đi phòng trước, Diệp chân nhân đến ta cái này Thiên Sang Lâu Bắc Nguyên chi nhánh, quả nhiên là bồng tất sinh huy a, tới. Bên trên lầu năm, ta cho ngươi cả một bàn tốt, Thẩm Sơn Thanh làm Thiên Sang Lâu đệ tử chân truyền, mặc dù bởi vì sư tôn tọa hóa không nhận chào đón, bị đá đến Đông Hoang bên này mở thị trường, nhưng cũng là tại Đông Thổ bên kia thấy qua việc đời, nhìn thấy Diệp Thanh liền rất là quen thuộc kêu gọi bọn hắn hướng về tầng cao nhất đi đến, Diệp Thanh cũng không quá ưa thích tại trước mặt mọi người bị người nhìn chăm chú, cho nên gật gật đầu liền theo Thẩm Sơn Thanh lên lầu, một đoàn người đi lên đằng sau. Ngay tại Thiên Sang Lâu dùng cơm thích thủy buông xuống ở trong tay chén rượu, khẽ nhíu mày, Thẩm Sơn Thanh địa vị, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao, toàn bộ Bắc Nguyên Thành, đoán chừng cũng chính là trưởng môn tới, mới đáng giá hắn tự mình ra nghênh tiếp, trước đó Nộ Giang làm khách thời điểm, Trần Mạc Bạch liền mang theo đến Thiên Sang Lâu bên này chiêu đãi, thích thủy ngay tại bên cạnh đi theo, cũng chính là lần kia biết Thẩm Sơn Thanh mới là Thiên Sang Lâu chân chính người chủ sự, nhưng liền xem như lần kia. Thẩm Sơn Thanh cũng không có như vậy nịnh nọt tư thái, thiếu niên này là lai lịch ra sao, là Đông Thổ cái nào đại phái tu sĩ kết đan, thích thụy nhớ lại vừa rồi mình ngồi ở lầu ba, nhìn về phía phòng trước trung ương Diệp Thanh, cùng ánh mắt tiếp xúc sát na, đáy lòng phát lạnh, cảm giác rợn cả tóc gáy, liền biết người này tu vi tại phía xa trên hắn, một cái mới kết đan, đối với Đông Hoang thế cục, có thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, sẽ không phải là Suy Tuyết Cung từ Đông Thổ mời tới bản gia trưởng lão a. Vừa nghĩ đến đây, Thích Thụy rốt cuộc không ăn được, hắn lập tức tính tiền rời đi Thiên Sang Lâu, sau đó thẳng đến Bắc Nguyên Thành Đại Điện. Lúc này, Trần Mạc Bạch đang cùng Ngạc Vân nói chuyện với nhau, nghe xong Thích Thụy báo cáo đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng là lông mi hơi nhíu, vừa vặn cũng đến giờ cơm, hôm nay liền đi Thiên Sang Lâu bên kia dùng bữa đi. Đối với không rõ lai lịch tu sĩ cấp cao, Trần Mạc Bạch làm Bắc Nguyên Thành chi chủ có cần phải điều tra rõ ràng, đã luyện thành Minh Phủ Đại Trận đằng sau, hắn liền xem như gặp được tu sĩ Nguyên Anh, cũng có tự tin có thể đào thoát, cho nên trực tiếp liền chạy tới Thiên Sang Lâu. Thiên Sang Lâu tổng cộng có tầng 5, ở trong đó tầng thứ 5 là khách nhân tôn quý nhất mới có thể đi lên, có thể quan sát hơn phân nửa Bắc Nguyên Thành phong quang. Lấy Trần Mạc Bạch thân phận, chỉ cần là tới, vậy khẳng định là muốn lên tầng 5. Lam Hữu Tường nhìn thấy Trần Mạc Bạch, cũng chỉ có thể đủ lau mồ hôi trán, mang theo bọn hắn đi lên lầu 5 một cái khác phòng. Lầu 5 tổng cộng có 4 cái phòng, theo thứ tự là Mai Lan Trúc Cúc, có thể quan sát Bắc Nguyên Thành tứ phương phong cảnh, trưởng môn thích nhất là Trúc Giang. Bên cạnh Ngạc Vân nhìn thấy cửa ra vào chữ Mai, không khỏi hơi nhướng mày, nhìn xem Lam Hữu Tường, ý tứ chính là muốn đổi một gian, Trần Mạc Bạch lại là nhất tay ngăn cản hắn, liền gian này đi. Ngũ Hành Tông mặc dù bây giờ là Đông Hoang bá chủ, lại có Chu Thánh Thanh cái này tu sĩ Nguyên Anh, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng không có bành trướng, biết Đông Thổ bên kia ngọa hổ tàng long, trừ thánh địa bên ngoài, còn có trên trăm cái đi ra Nguyên Anh thế lực, rất nhiều đều không phải là bọn hắn Ngũ Hành Tông có thể chọc nổi. Thẩm bếp trưởng hôm nay không có ở đây không? Mai Giang bên trong, làm trưởng quỹ Lam Hữu Tường tự mình chiêu đãi Trần Mạc Bạch, người sau cười hỏi một câu, tại, bất quá sát vách có khách cần chiêu đãi. Đợi lát nữa ta đi qua thông báo một chút, để hắn có thời gian rảnh tới bồi Trần trưởng môn uống hai chén. Lam Hữu Tường là biết Diệp Thanh thân phận, biết thánh địa đạo tử tới Đông Hoang nông thôn này, vậy khẳng định là có ghê gớm đại sự, cho nên cũng không dám lộ ra. Trần Mạc Bạch hết lần này tới lần khác chọn lúc này tới, rất rõ ràng chính là hướng về phía Diệp Thanh tới, nhưng Thiên Sang Lâu tại Đông Thổ cũng là có Nguyên Anh trấn giữ thế lực, cũng không phải là rất e ngại Ngũ Hành Tông cái này Đông Hoang đại phái. Hai tướng so sánh xuống, Lam Hữu Tường đối mặt Trần Mạc Bạch cũng là càng ngày càng thông dong, chỉ chốc lát sau, từng đạo tiệc bắt đầu bị nữ tu mỹ mạo bưng lên, mặc dù bị giới hiện hạn các loại đồ gia vị, Thiên Sang Lâu nấu nướng trình độ theo Trần Mạc Bạch cũng liền như thế, nhưng bọn hắn tinh tuyển loại thịt linh thái trái cây các loại, rất nhiều đều là thiên hà giới đặc hữu, cho nên có thời gian rảnh, Trần Mạc Bạch đều nguyện ý tới nếm thử, đương nhiên, hắn ăn cơm tới thời điểm, ưa thích tự mang rượu. Đồ ăn dân đủ đằng sau, Trần Mạc Bạch từ túi trữ vật của chính mình bên trong cầm một bầu trác minh tinh những linh tửu, đây là dùng tam giai thanh tịnh trúc cây ngô làm nguyên vật liệu, chính là Đông Hoang loại thứ nhất tự những xuất hiện tam giai linh tửu, sản xuất đằng sau, cất vào hầm 12 năm, năm ngoái mới vừa vặn đến hỏa hầu, khai đàn đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên là cái thứ nhất nhấm nháp, phát hiện cái này tam giai linh tửu cảm giác mát lạnh, có một cổ trúc lịch thanh hương, hơn nữa còn có thể tăng trưởng thần thức. Phục dụng lục hồ đằng sau, Trần Mạc Bạch miễn cưỡng đem thần thức cường độ tăng lên tới kim đan 6 tầng, nhưng đằng sau liền xem như lại uống, cũng vô ích, rượu này hiện tại đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng chỉ có thể đủ thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng đối với Ngạc Vân cùng Thích Thụy hai người tới nói, lại là vô thượng trân phẩm. Trần Mạc Bạch cân nhắc đến bọn hắn tu vi vẻn vẹn trúc cơ, cũng chỉ cho bọn hắn rót một chén, nhưng liền xem như vậy, bọn hắn uống đằng sau, cũng đều không thể không nhắm hai mắt cảm thụ được tử phủ thức hải bên trong tuôn ra mát lạnh chi khí, bắt đầu ngồi ngay ngắn luyện hóa, chỉ chốc lát sau, Thẩm Sơn Thanh đến đây, kéo đến tận xin lỗi, Trần trưởng môn chớ trách, Đông Thổ bên kia có cái gia sư khi còn sống hảo hữu tới. Ta tự phạt ba chén, Trần Mạc Bạch nghe, cười trước rót cho hắn một chén, Thẩm Sơn Thanh biết tiểu Nam Sơn nhất mạch rượu ngon Đông Hoang thứ nhất, thậm chí bọn hắn Thiên Sang Lâu đều muốn đi mua sắm, lần này linh tửu. Thẩm Sơn Thanh còn tưởng rằng là loại sản phẩm mới, ngửi ngửi đằng sau, cũng là hào sản uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn mặt không đổi sắc để ly rượu xuống, Trần Mạc Bạch cười lại cho hắn rót đầy, liên tiếp ba chén đằng sau, Thẩm Sơn Thanh hơi biến sắc mặt, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, cùng trước đó Ngạc Vân Thích Thụy hai người một dạng bắt đầu tiêu hóa tử kình, mặc dù Thiên Sang Lâu lấy ăn luyện khí, nuốt ăn vạn linh sơn hào hải vị, dung luyện đại pháp. Nhưng tam giai linh tửu ba ly lớn vào trong bụng, đối với vẻn vẹn trúc cơ Thẩm Sơn Thanh tới nói, thật sự là có chút nhiều, sau một nén nhang, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được có một cổ thần thức từ sát vách trúc gian dò xét tới, hiển nhiên là nhìn thấy Thẩm Sơn Thanh lâu như vậy không có trở về, có chút kỳ quái, bất quá đạo thần thức này vẻn vẹn chỉ có trúc cơ cấp độ. Trần Mạc Bạch dùng ngón tay dính rượu tiện tay vẽ lên một đạo ngăn cách thần thức cấm chế, đem nó ngăn cản trở về, chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, mời đến, Trần Mạc Bạch thanh âm vang lên, sau đó Lam Hữu Tường cùng một cái lão niên tu sĩ đi đến, bọn hắn nhìn thấy ngồi ngay thẳng đỏ bừng cả khuôn mặt Thẩm Sơn Thanh, hơi biến sắc mặt, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch bởi vì phòng sự tình, tại giận chó đánh mèo Thẩm Sơn Thanh, Vu Hợi thấy cảnh này, lập tức liền cho sát vách Diệp Thanh phát tin tức, sau đó, một cổ lạnh lẽo thấu xương kiếm ý từ trúc gian tuôn ra, chương 714, cầm xuống xương quốc, Trần Mạc Bạch cảm nhận được cổ này lạnh lẽo kiếm ý, cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc, lấy hắn đấu pháp kinh nghiệm, ở trong chớp mắt liền đã đoán được, mình có thể ứng đối đạo kiếm ý này phương pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thiếu cũng không đại biểu không có, Trần Mạc Bạch ánh mắt sáng lên, tay phải nâng lên, ngũ thải sáng lạng khí lưu tại lòng bàn tay của hắn phù chuyển, hỗn nguyên chân khí sắp xuất thủ. Bất quá ở thời điểm này, nhắm mắt ngồi ngay ngắn Thẩm Sơn Thanh đột nhiên đứng dậy, cổ kia lạnh lẽo kiếm ý vừa mới tràn vào mai gian, đạt tới sau lưng của hắn, ngay tại trong một chớp mắt này đình trệ, sau đó tiêu tán thành vô hình, Trần Mạc Bạch thấy thế, cũng là buông xuống tay phải của mình, ngũ thải sáng lạng hỗn nguyên chân khí biến mất tại lòng bàn tay của hắn, đa tạ Trần trưởng môn ban rượu, không biết rượu này tên gì, có thể hay không bán ra cho chúng ta Thiên Sang lâu. Thẩm Sơn Thanh một mặt cung kính đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, thần thức của hắn thông qua ba chén rượu này, đột phá đã lâu gông cùng xiềng xích, đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Phải biết, hắn tại bình cảnh này, đã trọn vẹn vây lại gần 30 năm, may mắn thẩm bếp trưởng tỉnh, nếu không, ta cũng không tốt cùng sát vách chân nhân giải thích. Trần Mạc Bạch cười nói một câu, Thẩm Sơn Thanh bọn người đối mặt câu nói này, cũng không dám tiếp, chỉ một thoáng liền có chút tẻ ngắt, thứ lỗi, một lát sau. Diệp Thanh Thanh âm vang lên, sau đó trúc gian cửa mở ra, hắn đi tới, đối với Trần Mạc Bạch hai tay ôm quyền, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không biết vị đạo huynh này xưng hô như thế nào. Trần Mạc Bạch mặc dù không có nhìn trộm Diệp Thanh tu vi, nhưng từ vừa rồi lạnh lẽo kiếm ý cũng có thể thấy được, người sau tu vi muốn trên mình, cho nên thái độ cũng là phi thường hiền lành. Cửu Thiên Đảng Ma Tông, Diệp Thanh cũng không có do dự, trực tiếp đã nói tên của mình. Trần Mạc Bạch nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, thánh địa đạo tử danh hào, cho dù là hắn tại Đông Hoang cái này vắng vẻ chi địa, cũng là như sấm bên tai, dù sao Đông Hoang chi địa tài nguyên cũng không ít, có không ít cùng loại Thiên Sang lâu thế lực, đem chi nhánh thương hội loại hình mở ra nơi này, bọn chúng tới hành thương đồng thời, cũng đem đông vực lục cảnh các đại thế lực tin tức, cũng theo đó dẫn tới nơi này, Trần Mạc Bạch tại tiếp trưởng thần Mộc Tông, chế định thống nhất Đông Hoang kế hoạch đằng sau, còn đưa ánh mắt nhìn về hướng toàn bộ đông vực, ở trong đó, mấu chốt nhất tứ đại thánh địa, hóa thần chân quân, nguyên anh thượng nhân, đạo tử thánh nữ loại hình tin tức, hắn đều phái người thu thập qua, đối với Diệp Thanh danh tự, có thể nói khắc sâu ấn tượng, dù sao tứ đại thánh địa bên trong, Cửu Thiên Đảng Ma Tông Huyền Thiên chân quân, danh xưng đông vực người thứ nhất, làm bị hắn tự tay ôm tới đệ tử, tức thì bị ca tụng là hóa thần chi tư. Cái này khiến cùng là hóa thần chi tư Trần Mạc Bạch lập tức liền nhớ kỹ, không nghĩ tới, nhân vật bực này, vậy mà lại đến Đông Hoang, cửu ngưỡng đại danh, Trần Mạc Bạch đứng dậy đối với Diệp Thanh đáp lễ, người sau gật gật đầu, sau đó liền xoay người về tới chính mình trúc gian bên trong, Trần trưởng môn, ta đi xuất qua chào hỏi một chút Diệp chân nhân, hôm nay bữa này tính tại ta trương một ngươi nhiều gánh vá, Thẩm Sơn Thanh mặc dù rất muốn đuổi theo hỏi Trần Mạc Bạch tam giai linh tửu, nhưng rất hiển nhiên. Diệp Thanh sự tình quan trọng hơn, chỉ có thể một mặt ấy nấy đem cửa bên ngoài Lam Hữu Tường hô tiến đến, để hắn thay thế mình chiêu đãi. Thẩm bếp trưởng tự tiện chính là, ta ăn xong liền đi. Trần Mạc Bạch lần này tới, chủ yếu chính là nghe ngóng mới vào thành tu sĩ kết đan là ai, nếu biết là Cửu Thiên Đảng Ma Tông đạo tử, cũng coi là hoàn thành mục đích. Hắn mặc dù phi thường tò mò, nhưng cũng không có lại nghe ngóng Diệp Thanh tới đến cùng là vì chuyện gì. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Cửu Thiên Đảng Ma Tông tên tuổi, cũng liền có thể đoán được hai ba phần, Đông Hoang có ma tu, Trần Mạc Bạch ý thức được điểm ấy, liền nghĩ đến rời đi tông môn thật lâu Hồng Hà, cũng không biết hắn hiện tại trải qua thế nào, rất tốt một cái đồng môn, nếu như không phải tu luyện ma công, nói không chừng hiện tại cũng là tông môn trúc cơ viên mãn tu sĩ, có thể chuẩn bị hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng Đan, trừ Hồng Hà bên ngoài, còn có lúc trước Minh bà nói qua đồ đạo hoa, đây là có thể minh xác kết đan cấp số, hơn nữa còn là quỷ đạo ma tu. hẳn là Diệp Thanh là vì chém hắn mà đến. Trần Mạc Bạch rời đi Thiên Sang lâu thời điểm, suy nghĩ tung bay, lại nghĩ tới đồ đệ của mình Lạc Nghi Huyên. Mặc dù nàng cũng không có tu luyện công pháp ma đạo, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn linh lực kết đan, cũng coi là bàn môn tà đạo. Vì để tránh cho khả năng bị Diệp Thanh chú ý tới, Trần Mạc Bạch lập tức hạ đạt một cái mệnh lệnh, để nàng cầm trong tay mở hắc thủy sự tình giao lại cho Doãn Thanh Mai. Lý do chính là Vân Mộng Trạch yêu thú lần nữa thành triều, tam giai yêu thú khí tức xuất hiện không ít, vì để tránh cho Phong Vũ Ổ thất thủ, để nàng mau chóng tới trợ giúp. Lạc Nghi Huyên đối với Trần Mạc Bạch lời nói luôn luôn đều là kính như thần minh, để nàng hướng đông, tuyệt không hướng tây, cho nên nhận được mệnh lệnh đằng sau, không có hai lời, lập tức liền đem mở hắc thủy gánh chuyển giao, trong đêm thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản dựa theo lộ tuyến, Lạc Nghi Huyên từ Hồng Quốc xuất phát xuyên qua Đông Hoang cao nguyên, đường tắt Bắc Nguyên thành mượn dùng các đại phường thị truyền tống trận là nhanh nhất, nhưng Trần Mạc Bạch còn làm nàng về một chuyến cự một lĩnh, lại dẫn đầu một mạch 10 cái tu sĩ trúc cơ cùng 500 luyện khí tu sĩ đi trợ giúp. Vì để tránh cho Lạc Nghi Huyên không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trần Mạc Bạch để tiện thể nhắn Thích Thụy nói cho nàng Cửu Thiên Đảng Ma Tông Diệp Thanh tại Bắc Nguyên thành tin tức. Để nàng đến Phong Vũ Ổ đằng sau, xin mời Chu Thánh Thanh tới Bắc Nguyên thành ngồi bên này trấn. Nghe được cái này, vốn còn muốn đi vòng Bắc Nguyên thành, gặp một lần kính yêu sư Tôn Lạc Nghi Huyên, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Nàng lấy hoàn toàn linh lực kết đan, mặc dù không giống như là ma đạo như thế người người có thể tru diệt, nhưng vẫn là có chút không thể gặp chính đạo. Lần trước Tinh Thiên Đạo Tông tu sĩ kết đan cổ trí cần đến chỉ điểm trồng trọt đại nhật tử mễ, Trần Mạc Bạch cũng làm cho nguyên bản tại Hồng Quốc nàng tránh một chút, bởi vì Diệp Thanh ngoài ý muốn đến Trần Mạc Bạch không thể không lần nữa tọa trấn Bắc Nguyên thành. Cùng lúc đó, đi theo Diệp Thanh sư huynh muội hai người tới lão niên tu sĩ, cũng bị Ngạc Vân tra rõ lai lịch. Là Dục Nhật Hải phụ trách Đông Hoang bên này nghiệp vụ một tên chấp sự, tên là Vu Hợi, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đông Di cùng Đông Thổ giáp giới có một tòa cỡ lớn truyền tống trận có thể trực tiếp liên thông hai vực, cũng chính bởi vì vậy tiện lợi, Dục Nhật Hải Kim Ô Tiên Thành là hoàn toàn xứng đáng Đông Di đệ nhất tiên thành, bởi vì rất nhiều Đông Thổ đặc thù đang dược pháp khí, linh tài dược thảo, thậm chí là công pháp truyền thừa loại hình, đều có thể ở nơi đó mua được. Diệp Thanh bọn hắn từ Đông Thổ tới, mặc dù không biết tại sao tới Đông Hoang, nhưng hắn khẳng định không quen, cho nên liền mang theo Vu Hợi tới. Chưởng môn, cần mời Vu Hợi tới gặp một lần sao? Ngạc Vân hỏi một câu, Trần Mạc Bạch lắc đầu, đây không phải rõ ràng muốn đánh nghe Diệp Thanh tới mục đích sao, định ngày hẹn Vu Hợi đằng sau hắn chắc chắn sẽ không đối với Diệp Thanh giấu giếm chuyện này, hay là không cần làm những này làm cho người hiểu lầm đấy động tác. Chưởng môn, nếu như chúng ta có thể cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tông kéo lên quan hệ, tương lai nhất thống Đông Hoang đằng sau, đi Đông Thổ bên kia mở thị trường khẳng định có thể càng thêm thuận tiện. Ngạc Vân người còn sống là lần đầu tiên kiến thức trong truyền thuyết thánh địa truyền nhân, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh đạo tử, có chút không rõ ràng, có một số việc, là phúc thì không phải là họa. Nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch hy vọng Đông Di Đông Thổ loại hình thế lực đều không cần đến Đông Hoang, để hắn hảo hảo thống nhất mê đầu phát triển một đoạn thời gian, tốt nhất đợi đến chính mình kết anh đằng sau. Lại cùng ngoại giới tiếp xúc, Cửu Thiên Đảng Ma Tông tới khẳng định là cùng ma tu có quan hệ, mà có thể làm cho Diệp Thanh cái này đạo tử tự mình xuất động, khẳng định không phải bình thường nhân vật, cho nên Trần Mạc Bạch mới muốn để Chu Thánh Thanh tới. Tại Diệp Thanh không có chủ động nói rõ trước đó, Trần Mạc Bạch quyết định trấn chi lấy tỉnh, trước tiên đem một chuyện khác giải quyết, Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm trên tay nhiệm vụ hoàn thành đi, để bọn hắn đi Sương Quốc trên chiến trường, còn có Trịnh Đức Minh, Huyên Nhi đi qua đằng sau. Ngũ Hành Tông tại Vân Mộng Trạch thực lực đã đủ rồi, cũng làm cho hắn đã đi tiếp viện một chút tông hành, vì để tránh cho Khổng Ninh Linh không nói võ đức xuất thủ, xin mời Phó Sư Huynh cũng rời núi một chuyến, hỗ trợ tọa trấn đại quân. Trần Mạc Bạch trước đó cái kia phong ngôn từ kịch liệt thư tín, đưa đến suy tuyết cung đằng sau, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này làm cho hắn cảm giác phi thường mất mặt, mà lại càng khiến cho hơn hắn căm tức, là đưa tin Ngư Liên vậy mà cũng mất tích. Cái này làm cho lúc đầu dự định từ từ sẽ đến Trần Mạc Bạch lập tức an vị không nổi. Ngư Liên thiên phú không tồi đã là trúc cơ trung kỳ, toàn bộ Đông Hoang có thể vô thanh vô tức bắt lấy hắn, chỉ có suy tuyết cung cùng hồi thiên cốc hai thế lực này, hiện tại hiểm nghi lớn nhất, chính là suy tuyết cung. Loại tình huống này, nếu không phải Diệp Thanh tại Bắc Nguyên thành, Trần Mạc Bạch đều muốn dự định tự mình giết đi qua tìm Khổng Linh Linh, bất quá hắn không có khả năng rời đi tình huống dưới, lấy chưởng môn danh nghĩa điều binh khiển tướng. Cũng có thể rất dễ dàng kéo một chi có thể đủ hủy diệt suy tuyết cung tu sĩ đại quân, Mạnh Hoàng tại hắn đạt được Ngư Liên mất tích tin tức ngày ấy, liền bị hắn phái đi tiền tuyến, chỉ tiếc Mạc Đấu Quang đang bế quan đột phá đến kết đan viên mãn cảnh giới, bằng không chỉ cần hắn một người một kiếm, liền có thể phá hủy Suy Tuyết Cung ở trên chiến trường tất cả phản kháng lực lượng. Trần Mạc Bạch mệnh lệnh hạ xuống đằng sau, khổng lồ ngũ hành tông một mạch trong nháy mắt liền vận chuyển, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Phó Tông Tuyệt, Mạnh Hoàng, Tạ Vân Thiên, Toàn Thiện Lâm, Trịnh Đức Minh liền toàn bộ chen chúc đến Giang Tông Hành dưới trướng. Lúc này, trong đại quân đã hội tụ hai cái kết đan, bốn cái trúc cơ viên mãn, 27 phổ thông trúc cơ, cùng mấy trăm cái luyện khí tu sĩ. Suy Tuyết Cung ỷ vào địa lợi bố trí tam giai đại trận, tại gian nan chống cự sau nửa tháng, rốt cục duy trì không được, bị Giang Tông Hành tu sĩ đại quân công phá. Trận này vừa vỡ, Sương Quốc bị Đoàn Thúc Ngọc xuất lĩnh Nham Quốc đại quân tiến quân thần tốc, vẻn vẹn hai tháng, đã phá 12 thành, thẳng vào Vương Đô. Sương Quốc đằng sau, Giang Tông Hành lần nữa xu quân xuôi Nam, Suy Tuyết Cung tu sĩ, tại trưởng môn Chu Cẩm Ngọc dẫn dắt phía dưới, xuất lĩnh 24 trúc cơ, 1,200 luyện khí tu sĩ, chiếm đóng biên cảnh tòa kia cỡ trung mỏ linh thạch, bố trí băng tuyết đại trận, muốn cùng ngũ hành tông quyết nhất tử chiến. Phó chân nhân, chúng ta Suy Tuyết Cung cùng Đông Thổ Băng Thiên Cung nhất mạch tương thừa, ngươi liền không sợ Băng Vân lão tổ biết tin tức đằng sau nổi giận sao? Đại trận trước đó, Chu Cẩm Ngọc mày liễu dựng thẳng lên, đối với Phó Tông Tuyệt lớn tiếng gầm thét, chương 715, Ngân Tiêu Phái Di Chỉ, Băng Thiên Tuyết Địa hóa thần chân quân tại trong đại kiếp vẫn lạc. Cái này Đông Thổ Thánh Địa như vậy sụp đổ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hay là có mấy vị trưởng lão rời đi Thánh Địa ngũ giai linh mạch đằng sau, một lần nữa lập xuống Băng Thiên Cung, cho đến ngày nay, cũng là nguyên anh thế lực. Lúc trước thành lập Băng Thiên Cung mấy vị trưởng lão bên trong một cái chính là Suy Tuyết Cung Tổ Sư, đương nhiệm nguyên anh Băng Vân Thượng Nhân, tuy căn tố nguyên mà nói, chính là tiếp nhận vị Tổ Sư này truyền thừa, cho nên Suy Tuyết Cung nhất mạch. Tại Đông Hoang bên này vẫn luôn là dắt vị này gia hổ, nếu như là trước đó, Phó Tông Tuyệt nói không chừng còn kiên kỵ một chút, nhưng từ khi Chu Thánh Thanh kết anh đằng sau, hắn hiện tại tầm mắt cũng cao, Cường Long còn không ép địa đầu xà đâu, hắn cũng không tin Băng Vân Thượng Nhân thật dám đến Đông Hoang. Đối mặt Chu Cẩm Ngọc chất vấn, Phó Tông Tuyệt không thèm để ý loại này chỉ có trúc cơ tiểu nhân vật, một bên Giang Tông Hành lập tức đứng dậy, bay đến trước trận, hữu lễ hữu tiết, Chu trưởng môn. Chúng ta đối với mỏ linh thạch không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước, chỉ là muốn trợ giúp phàm tục thống nhất, khai sáng thái bình thịnh thế mà thôi. Đây là số trời, càng là đại thế, ngươi chỉ cần buông ra đại trận, để cho chúng ta đi qua, ta có thể phát hạ đạo tâm lời thề, sẽ không xâm chiếm các ngươi Suy Tuyết Cung bất luận cái gì khoáng mạch cùng linh điền. Nhưng ngươi nếu là muốn nghịch thiên mà đi mà nói, vậy liền đừng trách chúng ta lấy lôi đình thủ đoạn đưa ngươi tông truyền thừa hóa thành bột miệng. Giang Tông Hành tiên lễ hậu binh lời nói, làm cho Chu Cẩm Ngọc không khỏi sắc mặt kinh nghi, nàng không tin Ngũ Hành Tông xuất động trận thế như vậy, liền thật vẻn vẹn vì trợ giúp Nham Quốc thống nhất Đông Hoang, cho rằng là coi đây là lấy cớ, muốn xâm chiếm nhà mình linh mạch khoáng thạch các loại, nhưng nếu là chịu phát hạ đạo tâm lời thề mà nói, cũng có chút có thể tin. Bất quá Giang Tông Hành chỉ là một cái trúc cơ, mặc dù là tiểu Nam Sơn đệ tử, nhưng vẫn là có chút không đủ phân lượng, đạo tâm này lời thề, có thể hay không có thể làm cho Phó chân nhân hoặc là Trần trưởng môn đến phát. Chu Cẩm Ngọc có chút lòng tham hỏi một câu, trước lấy Phó Tông Tuyệt một tiếng tức giận hừ, đừng cho mặt không biết xấu hổ, lại ngăn đón không tránh ra, Khổng Linh Linh tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cẩn thận cân nhắc một chút nhà mình cùng Ngũ Hành Tông so sánh thực lực, Chu Cẩm Ngọc cũng chỉ có thể đủ khẽ cắn môi, nhưng chuyện lớn như vậy, nàng cũng không dám quyết định. Sư tôn, ý của ngươi như thế nào? Chu Cẩm Ngọc lui về sau hai bước, đối với dấu ở một đoàn băng vụ bên trong bóng người cung kính hỏi, cũng chỉ có Khổng Linh Linh áp trận, nàng mới dám đem Suy Tuyết Cung tinh nhuệ tu sĩ toàn bộ đều mang ra, mượn nhờ tòa này trong mỏ linh thạch bố trí đại trận, cùng Ngũ Hành Tông một mạch quyết nhất tử chiến, đáp ứng bọn hắn đi. Khổng Linh Linh thanh âm băng lãnh tại băng vụ bên trong vang lên, sau đó băng vụ tiêu tán, nhưng nàng cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chu Cẩm Ngọc đạt được trao quyền đằng sau, cũng tới đến trận pháp trước đó, cùng Giang Tông Hành ước pháp tam chương, riêng phần mình phát hạ đạo tâm lời thề, song phương ước định Suy Tuyết Cung không được trở ngại Đông Hoang nhất thống, Ngũ Hành Tông tu sĩ cũng không thể xâm chiếm Suy Tuyết Cung linh điền khoáng mạch các loại tư nguyên. Giang Thái Sư, phàm tục nhất thống đằng sau, từ nay về sau chúng ta tông môn nếu là muốn độ duyên thu lấy đệ tử, các ngươi cũng không thể ngăn cản. Giang Tông Hành gật gật đầu, không có tước đoạt Suy Tuyết Cung cái quyền lợi này, nhưng vẫn là tăng thêm điều kiện hạn chế, giới hạn tại Sương Quốc cùng Tuyết Quốc. mà lại nếu là có linh căn phàm nhân, muốn bái nhập chúng ta Ngũ Hành Tông mà nói, các ngươi suy tuyết cung không ngăn được, trái với đầu quy củ này mà nói, coi là các ngươi phá hư khế ước, trước đó đạo tâm thể ước hết hiệu lực, Giang Tông Hành câu nói này, Chu Cẩm Ngọc tự nhiên không đồng ý, nhưng mà đối với điểm này, Giang Tông Hành lại là không có chút nào chịu lui bước, nếu như suy tuyết cung không nguyện ý mà nói, như vậy sau này toàn bộ Đông Hoang, đều không cho phép các nàng tuyển nhận đệ tử mới, dù sao đạo tâm trong lời thề, Ngũ Hành Tông không xâm chiếm suy tuyết cung linh điền khoáng mạch, nhưng cũng có thể đưa các nàng đều ngăn ở trong đó, không để cho các nàng rời núi cửa một bước. Đối mặt thái độ kiên quyết Giang Tông Hành, Chu Cẩm Ngọc khẽ cắn môi, nghĩ đến nhà mình sư tôn còn cần một chút thời gian, chỉ có thể lá mặt lá trái, đáp ứng trước xuống tới, đợi thêm mấy năm, chỉ cần thánh tử trưởng thành, Chu Cẩm Ngọc bộ dạng này nghĩ đến, tiếp nhận Giang Tông Hành điều kiện này, Chu trưởng môn, từ nay về sau, Đông Hoang chi địa cứ dựa theo đạo đức tông tôn chỉ đến, thế gian có vương triều thống trị, mà chúng ta tu hành người, thì là riêng phần mình tại linh mạch bên trong sơn môn ẩn thế thanh tu. Giang Tông Hành chuyển ra đạo đức tông lý niệm, Chu Cẩm Ngọc nghe, thật đúng là tưởng rằng Ngũ Hành Tông muốn bắt chước cái này Đông Thổ Thánh Địa, trị thế đến góp nhặt đức hạnh, nghe nói đạo đức tông sở dĩ đời đời đều có hóa thần, cũng là bởi vì tiên hiền trị thế định ra đầu quy củ này, chỉ cần thế gian vương triều quốc thái dân an, trời yên biển lặng, bọn hắn liền có cuồn cuộn không dứt ngũ đức gia thân, không dính sát kiếp, tu hành phá cảnh mọi việc đều thuận lợi, bất quá trừ đạo đức tông bên ngoài. Còn lại thế lực mặc dù cũng thử qua, nhưng thường thường hao phí to lớn tinh lực tâm huyết, nâng đỡ một cái vương triều, nhưng không có đạo đức tông loại kia xuất sắc hiệu quả, chỉ cảm thấy được không bù mất. Dần già, thiên hà giới trừ đạo đức tông bên ngoài, cũng liền không có người nào đi nếm thử con đường này. Trần trưởng môn chí hướng rộng lớn, hy vọng chúng ta Đông Hoang cũng có thể xuất hiện một vị đạo đức thánh hiền. Chu Cẩm Ngọc chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, đạo đức tông thủy tổ. Là đệ nhất vị nhân tộc tu sĩ phi thăng, được xưng là thánh hiền, toàn bộ Đông Vực, đạo đức tông là đi ra tu sĩ phi thăng nhiều nhất môn phái, cũng là truyền thừa xa xưa nhất, từ viễn cổ đến nay chưa bao giờ đoạn tuyệt qua vô thượng thánh địa, ta thay gia sư đa tạ Chu trưởng môn chúc lành, Giang Tông Hành lại là gật đầu liền đáp ứng, làm cho Chu Cẩm Ngọc tại nội tâm không khỏi mắng không biết xấu hổ, hắn Trần Quy Tiên lại còn thật muốn làm thánh hiền, cũng không nhìn một chút Đông Hoang là địa phương nào, hợp với hạng người sao như vậy. Nơi này nếu có thể ra thánh hiền, còn không bằng tin tưởng Ngũ Hành Tông có thế ra hóa thần, trở thành thánh địa, Chu Cẩm Ngọc trong lòng lời nói, Giang Tông Hành tự nhiên không biết, đã đạt thành khế ước đằng sau, trước mặt ngăn trở đại trận đã tản ra, hắn lập tức chỉ huy đoàn thúc ngọc xuất lĩnh đại quân thông qua, linh thạch này khoáng tạp ở đại quân tiến lên lỗ hổng, mặc dù bọn hắn những người tu hành này có thể bay đi qua, nhưng 200.000 đại quân lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể tại sơn lĩnh ở giữa hành tẩu, cho nên nhất định phải đã thông, cũng chính là bởi vậy, Giang Tông Hành mới có thể nhẫn nại tính tình cùng Chu Cẩm Ngọc bàn điều kiện, dù sao nếu là thật sự muốn tiến công suy tuyết cung dốc hết toàn lực bảo vệ tam giai đại trận, bọn hắn người nơi này, thật đúng là không nhất định có thể công phá, liền xem như có thể cầm xuống, đoán chừng cũng muốn hy sinh 1/3 tu sĩ, đây đối với Giang Tông Hành tới nói, là phi thường không có lời. Dù sao những người này đều là hắn mời tới trợ quyền, có rất nhiều đều là các đại gia tộc trụ cột, tu sĩ trúc cơ, nếu là chết rồi, trên cơ bản một cái gia tộc tu tiên liền muốn suy yếu tiêu vong, lời như vậy, Giang Tông Hành nhân quả liền lớn, mà lại theo quân còn có tông môn mấy cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, những này chết mất bất kỳ một cái nào, đều là bọn hắn một mạch không thể bù đắp tổn thất to lớn, cho nên, hiện tại có thể cùng Chu Cẩm Ngọc đạt thành hiệp nghị, không đánh mà thắng giải quyết vấn đề này. Đối với Giang Tông Hành tới nói, xem như không nhỏ thành công, Giang Thái Sư, vậy liền để Tuyết Đình Sư muội lưu tại nơi này cùng các ngươi kết nối sự tình phía sau đi, ta mang theo còn lại tông môn đệ tử về núi trước cửa, Chu Cẩm Ngọc đối với cách đó không xa tư thái uyển chuyển trúc cơ nữ tu phân phó một tiếng, sau đó đối với Giang Tông Hành ôm quyền, đứng tại bên cạnh Tuyết Đình hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này, Chu trưởng môn, còn có một chuyện, tông ta ngư liên sư đệ cho quý tông đưa gia sư tin. Nhưng lại đã mất đi liên hệ, nếu là bị các ngươi giam, còn xin lập tức phóng thích, Giang Tông Hành lại là mở miệng ngăn cản Chu Cẩm Ngọc, nói một chuyện khác, Giang Thái Sư, việc này ta cũng không hiểu rõ tình hình, quý tông ngư sư đệ đưa xong tin đằng sau, hay là ta tự mình đem hắn đưa ra suy tuyết cung, ta có thể thề chính mình cũng không có giam hắn, Chu Cẩm Ngọc nghe cũng là hơi nhướng mày, bất quá nàng không có làm qua chuyện này, cũng là bằng phẳng phát hạ đạo tâm lời thề, làm cho Giang Tông Hành cũng chỉ có thể đủ thở dài gật đầu. Chu trưởng môn thứ lỗi, Ngư Liên sư đệ chính là cùng gia sư cùng giới nhập tông, hắn mất tích sự tình, gia sư phi thường chú ý. Lúc này, Chu Cẩm Ngọc lỗ tai có chút lắc một cái, tự hồ nghe đến cái gì truyền âm, đem trong mỏ linh thạch từng tòa suy tuyết cung phi hành băng thuyền khởi động, bắt đầu chỉ huy trước đó trấn thủ nơi này tông môn trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ bọn họ lên thuyền. Tuyết Đình, nơi này liền giao cho ngươi. Tuyết Đình cũng chỉ có thể đủ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tiếp nhận nhiệm vụ này. Nàng nghĩ có thể là Chu Cẩm Ngọc coi trọng mình nguyên lai là cùng thần một tông tiểu Nam Sơn nhất mạch giao tình, do nàng ra mặt, song phương ma sát sẽ ít một chút. Chưởng môn, cần ta phối hợp Ngũ Hành Tông, để Tuyết Quốc Vương tộc mở thành đầu hàng sao? Tuyết Đình mở miệng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, nếu suy tuyết cung đều đã nhượng bộ, như vậy vì thiếu chút đao binh, bộ dạng này làm mới là đúng lý. Không, ngươi tận lực nghĩ biện pháp kéo dài Ngũ Hành Tông cùng Nham Quốc đại quân bước chân, tranh thủ một chút thời gian. Nhưng Chu Cẩm Ngọc lại là cho Tuyết Đình một cái làm cho nàng đôi mi thanh tú khóa chặt chỉ thị, mà lúc này đây, suy tuyết cung tu sĩ đại quân đều đã ngồi lên băng thuyền, từng tòa lên không, rời khỏi nơi này, chỉ có trước đó trấn thủ tòa này mỏ linh thạch đệ tử, vẫn như cũ lưu tại nơi này, những người này đều hướng về Tuyết Đình cái này trúc cơ trưởng lão vây quanh, đối với nàng cung kính hành lễ, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa liên tiếp không dứt vang lên, Nham Quốc đại quân tại đoàn Thúc Ngọc xuất lĩnh phía dưới. Bắt đầu từng đội thông qua được tòa này mỏ linh thạch, một mực đến 200.000 đại quân toàn bộ đều thông qua, tiến nhập Tuyết Quốc cương vực đằng sau, Giang Tông Hành mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cùng Chu Cẩm Ngọc đã đạt thành đạo tâm khế ước, nhưng hai người dù sao không phải tông môn tầng cao nhất, tu sĩ kết đan là tùy thời đều có thể đổi ý, tối đa cũng chính là hy sinh ký kết khế ước hai người mà thôi, đại quân an toàn sau khi thông qua. Bay ở giữa không trung Phó Tông Tuyệt cũng là nhẹ nhàng gật đầu, yên lòng, ở bên cạnh hắn Tạ Vân Thiên bọn người, đều trình có chút đáng tiếc không cùng suy tuyết cung đánh nhau, lần này đi ra, xem ra chỉ có thể kiếm lời cơ bản nhất cống hiến, muốn hay không đi tìm một cái Ngư Liên, hắn nhập tông trước đó là Ngân Tiêu phái đệ tử, đi tuyết quốc nơi đó di chỉ nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một chút manh mối, Nhạc Tổ Đào đột nhiên mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.